Bạch Tình Đình dừng lại một chút rồi ngay sau đó nói, em cảm thấy cũng được. Ông xã, vì sao đột nhiên anh lại hỏi như vậy? Anh chỉ cảm thấy cô bé này mục đích không đơn thuần đâu. Diệp Lăng Phi đang nói chuyện thì Điền Tư đang đi đến hướng này. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Điền Tư đi tới thì câu hắn định nói tiếp vẫn chưa nói ra. Hắn cầm lấy ly cà phê và uống một chút. Điền Tư sau khi trở lại thì cô xin lỗi với Bạch Tình Đình. Bạch Tổng Tài, khi nãy bạn trai tôi gọi điện thoại đến, tôi phải về. Cảm ơn Bạch Tổng Tài đã mời tôi dùng cơm. Bạch Tình Đình nói với Điền Tư vài câu khách. Điền Tư cầm lấy túi sách chào Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi rồi đi về phía cửa quán cà phê. Bạch Tình Đình nhìn Điền Tư từ quán cà phê đi ra ngoài. Lúc này cô mới xoay mặt về phía Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình hỏi, ông xã, em cảm thấy Điền Tư rất tốt. Không có gì mà không được cả. Khi em biết được cô ta có điểm gì không tốt thì đã quá muộn rồi. Diệp Lăng Phi tay phải đặt lên đùi Bạch Tình Đình và vỗ một cái. Hắn nói, bà xã, đi thôi, chuyện này chúng ta đừng nói nữa, chúng ta đi xem phim đi. Vâng, Bạch Tình Đình trả lời, cô đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Khi Bạch Tình Đình vừa mới đi khỏi thì từ bên ngoài quán cà phê một người phụ nữ bước vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1279, 1, Ngọc Bội. 1. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình quyết định rời khỏi quán cà phê. Bạch Tình Đình đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Khi Bạch Tình Đình vừa mới đi khỏi thì từ bên ngoài quán cà phê có một người phụ nữ đi đến. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy người phụ nữ kia đi tới thì hắn nhíu mày lại. Theo Diệp Lăng Phi thấy thì trên thế giới này sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được. Hắn không nghĩ rằng có thể gặp Chu Ngọc Địch ở trong quán cà phê này. Đi sau lưng Chu Ngọc Địch còn có hai người đàn ông nữa, nhưng đều không phải là Trác Việt mà Diệp Lăng Phi đã gặp ở hội sở giải trí Đại Phú Quý. Hai người đàn ông đi theo sau Chu Ngọc Địch thoạt nhìn giống như là hộ vệ của Chu Ngọc Địch. Khi Chu Ngọc Địch đi vào, ánh mắt của cô ta nhìn Diệp Lăng Phi, dường như Chu Ngọc Địch cũng có chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó cô ta cất bước đi tới. Trong lòng Diệp Lăng Phi đang suy nghĩ là vì sao Chu Ngọc Địch lại đến đây. Sau khi hắn thấy Chu Ngọc Địch đi về phía hắn thì Diệp Lăng Phi tựa lưng vào thành ghế, đưa tay phải đến bên gạt tàn thuốc. Khi Chu Ngọc Địch đi đến trước mặt hắn, hắn liền mồi một điếu thuốc. Chu Ngọc Địch đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, cô ta không đợi Diệp Lăng Phi mở lời thì Chu Ngọc Địch đã đặt mông ngồi ở chỗ đối diện Diệp Lăng Phi. Cô gái phục vụ của quán cà phê này thấy Chu Ngọc Địch đi tới, cô ta định đến hỏi Chu Ngọc Địch dùng gì, nhưng cô vừa mới đi chưa đến mấy bước thì đã bị người đàn ông đi theo Chu Ngọc Địch cản lại. Người phục vụ cũng biết được, cô nhìn thấy tình hình như vậy thì cũng không hỏi gì nhiều, vội vàng xoay người đi chỗ khác. Cô lại đi đến tiền sảnh quán cà phê. Diệp Lăng Phi trong tay cầm điếu thuốc, hắn nhìn Chu Ngọc Địch đang ngồi đối diện. Chu Ngọc Địch trên người mặc một chiếc quần dài màu đen và phối với một chiếc áo khoác màu trắng, cổ không đeo nữ trang gì cả. Thật là trùng hợp đấy. Chu Ngọc Địch mở lời trước tiên, Diệp Lăng Phi, tôi không thể nào ngờ được có thể gặp anh ở đây. Xem ra hai người chúng ta rất có duyên đấy. Bất kể là đi đến đâu cũng có thể gặp được nhau. Diệp Lăng Phi nhìn Chu Ngọc Địch rồi cười nói, Chu Ngọc Địch, nhưng tôi lại không cho là như vậy. Sao tôi cứ cảm thấy rằng cô đang đi theo tôi vậy? Tôi đến chỗ nào thì cô đến chỗ đấy. Diệp Lăng Phi nhìn Chu Ngọc Địch một cái rồi hắn nói, Chu Ngọc Địch, cô nói thật cho tôi biết đi, rốt cuộc cô muốn làm gì? Diệp Lăng Phi, vừa rồi tôi đã nói với anh rồi, thật trùng hợp đấy. Tôi chẳng qua là muốn đến đây uống trà chứ không có ý gì khác. Hơn nữa tôi không ngờ có thể gặp anh ở chỗ này. Chu Ngọc Địch nhìn Diệp Lăng Phi, nhưng ngay sau đó cô nhìn thoáng qua chỗ ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi rồi nhẹ nhàng nói. Xem ra anh đang lãng mạn cùng bà xã của anh mà tôi lại vô tình quấy rầy hai người rồi. Chu Ngọc Địch đang nói chuyện thì Bạch Tình Đình từ trong phòng vệ sinh đi ra. Khi cô vừa mới đi đến đại sảnh thì nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang nói chuyện với một người phụ nữ khác mà sau lưng người phụ nữ kia còn có hai người đàn ông khôi ngô đứng sau nữa. Bạch Tình Đình nhíu mày, cô bước nhanh tới. Khi Bạch Tình Đình vừa mới đi đến thì hai tên hộ vệ của Chu Ngọc Địch định ngăn Bạch Tình Đình lại. nhưng khi nghe Chu Ngọc Địch ho một tiếng thì hai gã hộ vệ kia đứng im không nhúc nhích. Bạch Tổng Tài, không ngờ có thể gặp cô ở chỗ này, nhìn khí chất cao quý của cô tôi cuối cùng mới hiểu được tại sao Diệp Lăng Phi lại ngoan ngoãn ở bên cạnh cô. Chu Ngọc Địch đợi Bạch Tình Đình đi đến, cô nói với Bạch Tình Đình bằng giọng hơi khàn khàn. Bạch Tình Đình không nhận ra người phụ nữ Chu Ngọc Địch này, cô nhìn Diệp Lăng Phi đang ngồi bên cạnh theo bản năng. Cô nói với một giọng không hiểu, ông xã, cô ấy là ai vậy? Chỉ là bạn cũ thôi. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình trở lại thì hắn cũng đứng dậy. Hắn không giải thích với Bạch Tình Đình một cách cặn kẽ người phụ nữ này là ai. Hắn nói với Chu Ngọc Địch bằng một giọng nhàn nhà, tôi nghĩ giữa chúng ta tốt nhất không nên gặp lại lần nữa. Giống như những lời cô đã nói lúc trước, cô bạn việc của cô, tôi làm việc của tôi, hai người chúng ta đều không can thiệp đến chuyện của nhau. Đương nhiên, đương nhiên, Chu Ngọc Địch ngồi ở đó không nhúc nhích. Cô nói giọng khàn khàn, nhàn nhà, Diệp Lăng Phi, tôi đã nói với anh rồi, làn này tôi. Khi điện thoại được kết nối thì từ bên trong điện thoại truyền đến giọng nói của Trác Việt. Bà chủ, bà có dặn dò gì ạ? Người phụ nữ kia đã tới chưa? Chu Ngọc Địch hỏi. Cô ta mới vừa gọi điện thoại đến nói cô ta đang đón chồng. Trác Việt khẽ nói. Bà xã, chúng ta thật sự nhất định phải chờ như vậy sao? Chúng ta đã xác định chính xác mục tiêu rồi, vì sao chúng ta không? Trác Việt vẫn chưa nói xong thì đã bị Chu Ngọc Địch ngắt lời. Trác Việt, anh chỉ cần làm theo lời tôi dặn dò là được. Đừng nói với tôi những lời này, anh nhớ cho kỹ. Anh biết càng ít thì càng an toàn đối với bản thân anh đấy. Trác Việt vừa nghe thì vội vàng gật đầu nói. Bà chủ, tôi biết rồi. Ừ, biết là tốt rồi. Chu Ngọc Địch nói tới đây. Cô ta khẽ dừng lại một chút, nhưng ngay sau đó hỏi, Trân Cơ vẫn còn đang ở trong hội sở sao? Đúng vậy, Trác Việt nói, tôi thấy bộ dạng của cô ấy dường như có hứng thú với hai chị em Thanh Nhi, bây giờ đang nói chuyện phiếm với hai chị em đó. Bà chủ, bà có muốn để hai người đó tránh xa Trân Cơ ra một chút không? Không cần đâu, Chu Ngọc Địch nói một cách lạnh lùng chẳng thèm để ý đến, do cô ta thôi. Hai chị em Thanh Nhi cũng không dễ trêu vào đâu. Được rồi, nói nhiều như vậy là được rồi. Bây giờ tôi đang ở ngoài, có chuyện gì thì cứ trực tiếp gọi điện thoại cho tôi. Dạ, Chu Ngọc Địch nói chuyện điện thoại với Trác Việt xong thì cô ta đứng dậy cùng hai gã hộ vệ đó rời khỏi quán cà phê. Chu Ngọc Địch tối nay thực sự là muốn tìm một quán cà phê ngồi một chút, nhâm nhi cà phê. Nhưng không ngờ khi đến quán cà phê thì lại gặp phải Diệp Lăng Phi. Điều này làm cho tâm tình Chu Ngọc Địch trở nên có chút không tốt. Giữa cô ta và Diệp Lăng Phi dây dưa không rõ ràng, không thể dùng một câu hai câu là có thể nói ra được ân oán của hai người được. Diệp Lăng Phi lại không cảm thấy như vậy. Lần này sau khi gặp Chu Ngọc Địch ở thành phố Vọng Hải làm cho Diệp Lăng Phi trong lòng vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Theo Diệp Lăng Phi thì Chu Ngọc Địch lần này xuất hiện ở thành phố Vọng Hải thì tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Điều quan trọng nhất là Chu Ngọc Địch xuất hiện đột ngột như vậy khiến cho Diệp Lăng Phi nghĩ đến chuyện quá khứ. Những chuyện này hắn vốn đã chôn chặt ở trong lòng, không muốn nhắc đến, nhưng bây giờ lại phải nghĩ đến. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình lái xe đi đến bờ biển. Diệp Lăng Phi dừng xe ở bên bờ biển. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình bước xuống xe. Diệp Lăng Phi vừa nói với Bạch Tình Đình là muốn tìm một chỗ để nói chuyện một chút, thì hắn lái xe đến bờ biển. Buổi tối gió biển thổi trên thân thể làm cho người ta cảm giác rất lạnh lẽo. Bạch Tình Đình không chịu được hai tay cô ôm vòng xung quanh, Diệp Lăng Phi tay phải ôm thật chặt vùng eo của Bạch Tình Đình. Hắn ôm Bạch Tình Đình vào lòng để Bạch Tình Đình có cảm giác ấm áp. Diệp Lăng Phi không nói gì mà ôm Bạch Tình Đình đi đến bờ biển. Hắn dẫm lên bãi cát mịn trên bờ biển. Bên trong giày của Diệp Lăng Phi chảy ra không ít cát. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình đi đến bờ biển cách nước biển khoảng chừng 2-3 bước. Hắn buông tay ra. Hắn cởi giày ra. Bước chân không vào trong nước biển. Diệp Lăng Phi làm như vậy khiến Bạch Tình Đình sợ hết hồn. Bạch Tình Đình đứng ở sau lưng Diệp Lăng Phi và hét. Ông xã, anh làm gì vậy? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1279 2 Ngọc Bội. 2. Diệp Lăng Phi đi 7-8 bước trong nước biển rồi hắn dừng bước lại, xoay người lại và nói, Tình Đình, không phải là em muốn biết rốt cuộc người phụ nữ kia có quan hệ với anh như thế nào sao? Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô gật đầu và nói, ông xã, em quả thật muốn biết người phụ nữ kia rốt cuộc có quan hệ với anh như thế nào. Nhưng nếu như anh cảm thấy khó nói thì em sẽ không hỏi, em không muốn làm ông xã khó xử. Bà xã, không phải... Anh không muốn nói, mà anh chỉ không biết bắt đầu nói từ đâu. Diệp Lăng Phi đứng trong nước biển, giang hai tay ra, đầu hắn ngước lên nhìn bầu trời ban đêm rồi mở miệng hét to một câu, a. Hắn hét lên một tiếng như vậy khiến cho trong lòng Bạch Tình Đình căng thẳng, cô cảm giác Diệp Lăng Phi không muốn nói ra chuyện cũ. Bạch Tình Đình lần này đã lường trước không sai, Diệp Lăng Phi trong lòng thực sự có một số không muốn nói ra. Chuyện quá khứ đó vẫn luôn là ẩn sâu trong lòng Diệp Lăng Phi, chỉ có người đã trải qua mới có thể hiểu được chuyện đó khiến người ta muốn quên nhưng lại khó mà có thể quên được. Liêu Tiểu Hồng đang đứng trước cửa trạm xe lửa của thành phố Vọng Hải, cô ta cầm điện thoại trong tay đứng ở sân ga gọi điện thoại. Mắt và lông mày của cô ta rất sâu, cô mặc một chiếc áo nhung màu trắng và một cái quần dài màu trắng, đi đôi giày cao gót thủy tinh. Trên mặt cô ta hiện lên nụ cười và nói, chồng em tối nay đáp xe lửa đến thành phố Vọng Hải, chuyến xe lửa này hơn 10 phút đồng hồ nữa sẽ đến, em phải đợi chồng em, vâng, tối nay thì không được rồi. Liêu Tiểu Hồng đang nói chuyện nhưng không ngừng nhìn về cửa trạm xe lửa. Ở trước cửa trạm xe lửa có nhiều người đến đón, Liêu Tiểu Hồng vừa gọi điện thoại vừa nhìn về phía bên kia. Sau khi tắt máy thì Liêu Tiểu Hồng nói một câu lạnh lùng, cái tên háo sắc này, đã già như vậy rồi mà dục vọng vẫn tràn trề, mới có mấy ngày thôi mà đã muốn mình phải theo hắn nữa rồi. Liêu Tiểu Hồng vừa mắng vừa cầm lấy điện thoại bấm số gọi, lần này là cô gọi cho chồng cô, khi điện thoại được kết nối thì khẩu khí nói chuyện của Liêu Tiểu Hồng lúc này khác hắn khi nãy, dường như Liêu Tiểu Hồng đang trách chồng mình, cô ta nói, chuyện này là sao? Sao xe lửa vẫn chưa đến, không phải anh nói nửa tiếng nữa thì đến sao? Bây giờ em ở ngoài đợi cũng đã hơn 40 phút rồi, sao vẫn chưa đến vậy? Bên trong điện thoại truyền lại tiếng nói của chồng cô ta, Tiểu Hồng, chuyến xe lửa này tối nay đến chậm một tí, theo như thời gian trên xe thì đã vào trạm rồi nhưng lại bị trễ một tí. Tiểu Hồng, em đừng giận, em đợi một chút. Xe lửa sắp đến rồi. Chú ba, không phải là em đã nói anh rồi sao? Ngồi máy bay đi, đừng đi tàu lửa, như vậy không tốt hơn sao? Anh cứ nói là anh sợ ngồi máy bay, chỉ muốn ngồi xe lửa. Anh nhìn đi, anh ngồi xe lửa, chậm không nói còn trễ nữa. Liêu Tiểu Hồng nói tới đây thì cô đột nhiên giống như là ý thức được chuyện gì. Khẩu khí nói chuyện của cô lập tức thay đổi. Cô nói, bỏ đi, bỏ đi. Anh đến đây cũng không dễ dàng, em đợi thêm tí nữa cũng được. Khi nào anh đến thì gọi điện thoại cho em. Ừ. Chú ba trả lời. Liêu Tiểu Hồng vừa để di động xuống thì cô ta móc trên người ra một điếu thuốc và tìm một chỗ nào gần đó để hút thuốc. Liêu Tiểu Hồng dù sao cũng là nhân vật của công chúng. Cô ta phải nghĩ đến tính ảnh hưởng đối với xã hội. Không thể nào tùy tiện hút thuốc trước mặt mọi người giống như người bình thường được. Nhân vật của công chúng có rất nhiều phiền phức. Bây giờ trong lòng Liêu Tiểu Hồng có rất nhiều phiền não. Bây giờ cô muốn cầm trong tay bảo bối tổ truyền từ tay chồng mình. Chỉ cần cô có được vật đó thì không chỉ có được một số tiền lớn mà quan trọng là có thể vào được hội sở giải trí đại phú quý. Dĩ nhiên, cái mà Liêu Tiểu Hồng coi trọng không chỉ là hội viên của hội sở đại phú quý mà là mạng lưới liên lạc phía sau đó. Phải biết rằng hội sở tiêu khiển đại phú quý cái tên này thoạt nhìn rất bình thường cũng không có gì đặc biệt. Nhưng trên thực tế, hội sở tiêu khiển này rất không tầm thường. Bên trong hoặc là quý nhân trên quan trường, hoặc là danh nhân trong giới kinh doanh, hoặc là các nhân vật lớn trong các lĩnh vực khác có thể ra vào nơi này. Điều này không thể nghi ngờ rằng họ chính là có một mạng lưới quan hệ lớn. Điều mà Liêu Tiểu Hồng thiếu hụt đó chính là loại quan hệ mạng lưới này. Bây giờ cô cũng có chút quan hệ với các quan viên chính phủ của thành phố Vọng Hải, nhưng quan hệ phía sau không chắc chắn lắm. Liêu Tiểu Hồng tin rằng một khi mình xảy ra chuyện gì thì đảm bảo là những người có quan hệ với mình đều sẽ chạy trốn rất nhanh so với bất cứ ai. Những người phụ nữ giống như Liêu Tiểu Hồng đều không ngốc. Các cô cũng không phải là loại phụ nữ cam tâm tình nguyện vì người khác. Liêu Tiểu Hồng là một phụ nữ rất có giá tâm. Cô ta không muốn chỉ yên vị làm phóng viên ở đài truyền hình thành phố Vọng Hải. Như vậy thì quá bình thường, không đủ lớn. Nếu nền tảng cô càng rộng và càng chắc mà muốn có nền tảng như vậy thì nhất định phải có người hỗ trợ phía sau. Liêu Tiểu Hồng đang tìm kiếm nhân vật như thế. Đây cũng là lý do tại sao Liêu Tiểu Hồng nhất định phải khiến cho chồng mình đến. Ngọc bội tổ truyền đó đang ở chỗ chồng cô ta. Còn nó rốt cuộc ở chỗ nào thì ngay cả Liêu Tiểu Hồng cũng không biết. Đừng thấy Liêu Tiểu Hồng có vẻ rất mạnh mẽ như thế, chồng cũng rất sợ cô ta. Nhưng trong chuyện Ngọc bội thì chồng cô lại có vẻ rất kiên quyết. Liêu Tiểu Hồng và chồng cô ta đã kết hôn nhiều năm như vậy rồi. Ngoại trừ lúc bố chồng qua đời, cô đã được nhìn thấy Ngọc bội kia một lần, còn ngoài ra vẫn chưa thể nào thấy nó lại. Liêu Tiểu Hồng cũng đã từng hỏi chồng cô, nhưng chồng cô luôn nói Ngọc bội kia không đáng giá nên không cần phải để ý tới, do đó vẫn chưa nói cho Liêu Tiểu Hồng biết. Liêu Tiểu Hồng lại vì chuyện công việc nên cũng không có tâm trạng mà hỏi. Cứ như vậy Liêu Tiểu Hồng quên mất chuyện này. Nếu như không phải là đột nhiên cô nhận được điện thoại của quản lý Trác Việt ở hội sở tiêu khiển Đại Phú Quý thì có lẽ Liêu Tiểu Hồng căn bản là sẽ không nhớ chuyện Ngọc bội này đâu. Miếng ngọc bội đó đã được Liêu Tiểu Hồng xem là cửa lớn để thực hiện lý tưởng của cô. Chỉ cần có thể có được ngọc bội kia thì cô chỉ cần đẩy nhẹ cánh cửa lớn đó thì nó sẽ lập tức mở ra. Đến lúc đó, cô sẽ có một cuộc sống giống như cô đã mong đợi. Liêu Tiểu Hồng đang suy nghĩ những chuyện này nên mới gấp gáp muốn lấy được ngọc bội trong tay chồng cô. Nhưng Liêu Tiểu Hồng trong lòng cũng biết rõ muốn lấy được ngọc bội từ tay chồng cô cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cô cần phải nghĩ cách. Liêu Tiểu Hồng lúc này mới nghĩ đến cách để chồng mình đến thành phố Vọng Hải. Mình ở trên giường thỏa mãn chồng mình, sau đó lại đùa giỡn một chút. Chỉ có phụ nữ mới có thể biết được thủ đoạn này, để cho chồng mình cam tâm tình nguyện mà đem ngọc bội kia ra. Đây cũng là tính toán của Liêu Tiểu Hồng, vì vậy Liêu Tiểu Hồng cố gắng khống chế tính tình của mình, không để cho chồng cô biết được mục đích thực sự của Liêu Tiểu Hồng. Xe lửa chậm rãi tiến vào trạm, ở trong nước. Xe lửa đến trễ là một điều rất bình thường. Nếu bạn đi ra ngoài gặp phải chuyến xe lửa đến đúng giờ thì bạn phải nghĩ đến nguyên nhân gì đặc biệt. Máy bay đến muộn thì hành khách có thể suy nghĩ để công ty hàng không bồi thường cho một khoản nhất định, nhưng đối với phương tiện đường sắt, dường như chưa hề nghe nói qua chuyện xe lửa trễ chuyến mà bồi thường lại cho hành khách. Đây chính là đại ca đường sắt, sẽ không dễ dàng mà bồi thường lại. Đây chính là cái vốn hành nghề để lũng đoạn đất nước. Vốn mà càng mạnh thì cũng đáng thương cho hành khách, chỉ có thể tiếp tục nhẫn nại chịu đựng thôi. Điện thoại của Liêu Tiểu Hồng vang lên, là điện thoại của Chu Ba gọi đến. Khi nãy Liêu Tiểu Hồng đã nói với Chu Ba, nếu như xe lửa vào trạm thì Chu Ba phải gọi điện thoại cho Liêu Tiểu Hồng. Liêu Tiểu Hồng nhận được điện thoại của Chu Ba thì cô trả lời, rồi, rồi, em biết, bây giờ em qua đây. Liêu Tiểu Hồng cúp điện thoại. Cô ta khẽ cắn môi, tuy Liêu Tiểu Hồng có những toan tính không vừa lòng đối với chồng mình nhưng tình huống bây giờ như vậy, cô ta chỉ có thể chôn những cảm giác này trong lòng. Sau khi lấy được ngọc bội thì hãy tính sổ với chồng mình sau. Người phụ nữ Liêu Tiểu Hồng này thật không đơn giản. Dạ tâm của cô ta rất lớn. Với tình huống này cô ta có dạ tâm nhất định hy sinh gia đình. Chu Ba đến đây bản thân đã bị định đoạt số mệnh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1280. 1. Lòng dạ phụ nữ như kim dưới đáy biển. 1. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình ngồi trên bãi cát cạnh bờ biển. Gió biển thổi khiến Bạch Tình Đình cảm thấy lạnh đến run cả người. Bây giờ đã là tháng 7, ban đêm thành phố Vọng Hải hơi lạnh, đặc biệt bờ biển này vốn là nơi rất lạnh nên càng làm cho người ta có cảm giác rét run người, nếu không cẩn thận thì cũng rất dễ bị cảm. Chiếc quần của Diệp Lăng Phi khi nãy ngâm trong nước biển lúc này gió biển lại thổi vào khiến cho hắn càng cảm thấy lạnh. Chỉ là Diệp Lăng Phi dường như không cảm thấy được, ánh mắt của hắn vẫn nhìn ra phía biển rộng. Bạch Tình Đình giúp người vào lòng Diệp Lăng Phi, để Diệp Lăng Phi ôm cô như vậy Bạch Tình Đình mới cảm thấy ấm áp lên được. Tình Đình, người phụ nữ kia tên là Chu Ngọc Địch. Diệp Lăng Phi ở bên bờ biển từ từ nói với Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình tuy lúc trước cũng đã biết một vài chuyện của Diệp Lăng Phi rồi, nhưng chuyện về Chu Ngọc Đê thì Diệp Lăng Phi lại không nói với Bạch Tình Đình. Kỳ thực đừng nói là Bạch Tình Đình, ngay cả Chu Hân Minh cũng không biết chuyện cũ này của Diệp Lăng Phi. Đó là chuyện liên quan đến việc nhập cư trái phép của Diệp Lăng Phi. Sau khi Bạch Tình Đình nghe xong thì cô mở to hai mắt kinh ngạc. Cô nhìn Diệp Lăng Phi với ánh mắt có chút không dám tin tưởng. Sao thế? Diệp Lăng Phi nhìn thấy Bạch Tình Đình phản ứng như vậy thì hắn nhẹ nhàng hỏi, Tình Đình, có phải là em sợ hay không? Không phải, không phải. Bạch Tình Đình giúp người vào lòng Diệp Lăng Phi, cô nhẹ nhàng nói, em chỉ là không ngờ ông xã đã trải qua nhiều như vậy, những chuyện anh đã trải qua khiến em khó mà tưởng tượng được, em từ trước đến giờ không nghĩ là như vậy. Quả thật, một cô gái tử tế giống như Bạch Tình Đình thì làm sao có thể hiểu được những quá khứ kia của Diệp Lăng Phi. Cuộc sống của cô đang rất hạnh phúc, cô chưa từng có cảm giác thiếu thốn, cô muốn cái gì thì có thể có cái đó. Cho đến bây giờ vẫn chưa tiếp xúc qua những tầng lớp thấp nhất trong xã hội này. Nếu không phải vì ở cùng Diệp Lăng Phi thì Bạch Tình Đình thậm chí sẽ không thể nào tin rằng đây là thật. Anh vẫn cho rằng Chu Ngọc Địch đã chết, nhưng không ngờ anh lại gặp phải Chu Ngọc Địch ở thành phố Vọng Hải một lần nữa. Diệp Lăng Phi chậm rãi nói, Tình Đình, Chu Ngọc Địch dường như rất hiểu tình hình của anh không biết cô ta làm vậy rốt cuộc là vì cái gì, cho nên anh hy vọng em có thể cố gắng đừng tiếp xúc với người phụ nữ này. Vâng, em biết rồi. Bạch Tình Đình trả lời. Diệp Lăng Phi quay mặt lại, hắn đưa môi lại gần môi Bạch Tình Đình. Hắn cúi xuống và hôn nhẹ lên môi Bạch Tình Đình một cái. Nhưng ngay sau đó hắn nói, Tình Đình, đi thôi, chúng ta về thôi. Bạch Tình Đình vừa định đứng dậy thì bỗng nhiên cô vểnh môi lên khiến Diệp Lăng Phi mơ hồ. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình và hỏi, Tình Đình, sao em lại tức giận vậy? Anh còn hỏi nữa sao? Đương nhiên là em tức giận rồi. Tối nay anh nói dẫn em đi xem phim nhưng anh lại bảo về nhà. Em không quan tâm, em phải đi xem phim. Bạch Tình Đình bỗng nhiên làm nũng. Mục đích Bạch Tình Đình làm như vậy chỉ là muốn khiến cho Diệp Lăng Phi vui vẻ mà thôi. Cô thấy được rằng Diệp Lăng Phi lúc này cũng không có hứng thú. Ai cũng biết khi nói ra những chuyện thương tâm thì ai cũng sẽ trở nên không vui. Bạch Tình Đình không muốn nhìn thấy bộ dạng này của Diệp Lăng Phi. Lúc này cô mới cố ý làm nũng. Diệp Lăng Phi cười cười. Hắn lại hôn lên môi Bạch Tình Đình một cái. Sau đó Diệp Lăng Phi gật đầu và nói, được rồi, vậy chúng ta đi xem phim. Nhưng Diệp Lăng Phi nói đến đây thì cố ý dừng lại, ý muốn bảo Bạch Tình Đình nhìn quần áo của hắn. Quần của hắn đã bị ướt một miếng còn dính cả cát nữa. Diệp Lăng Phi nói, chẳng lẽ bộ dạng anh như vậy em không lo là có người nhìn thấy sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của em sao? Em không lo lắng đâu. Bạch Tình Đình bĩu môi và nói, nếu ai dám nói ông xã em sẽ nói bọn họ đi, ai sợ ai chứ? Dù sao em cũng chỉ để ý đến ông xã em không quan tâm người khác thấy thế nào. Liêu Tiểu Hồng đang đứng chờ ở ngoài trạm. Khi cô ta nhìn thấy trong tay Chu ba chồng của mình đang cầm một túi du lịch từ trong trạm xe lửa đi ra thì Liêu Tiểu Hồng nhanh chân bước đến đón. Đừng thấy khi nãy Liêu Tiểu Hồng trong điện thoại nói chuyện với Chu ba bằng khẩu khí rất nghiêm nghị, nhưng sau khi vừa gặp mặt thì gương mặt Liêu Tiểu Hồng tươi cười, âm thanh nhẹ nhàng khiến xương cốt đàn ông muốn rời ra. Ông xã, sao bây giờ anh mới đến? Trong lòng em rất lo lắng cho anh đấy. Liêu Tiểu Hồng đi đến trước mặt Chu Ba, ở trước mặt người khác cô ta hôn Chu Ba một cái. Chu Ba thật sự không thấy thoải mái lắm, mắt hắn nhìn Liêu Tiểu Hồng, thế đứng giống như là vừa nhìn thấy một người xa lạ vậy, có chút mơ màng. Tiểu Hồng, em không bận chuyện gì sao? Chu Ba cầm trong tay túi du lịch, trên gương mặt của hắn hiện rõ sự mỏi mệt, ngồi xe lửa trong thời gian dài. Tuy là mua là vé xe giường nằm nhưng ở trên xe lửa vẫn không thoải mái bằng ở nhà được. Chu Ba phản ứng với Liêu Tiểu Hồng rất không hiểu. Hắn hỏi những lời này thì Liêu Tiểu Hồng cười duyên và nói, ông xã, em vẫn cũng như vậy mà. Ông xã, anh có đói bụng không? Bây giờ chúng ta về nhà, em nấu cơm cho anh ăn. Hôm nay em đã làm nhiều món rất ngon cho anh. Đợi sau khi anh về thì em xuống bếp để ông xã biết tài nghệ của em. Liêu Tiểu Hồng vừa nói vừa kéo tay Chu Ba đi về phía chiếc xe hiệu Nissan của cô. Chu Ba đi theo Liêu Tiểu Hồng, trên gương mặt hắn lộ vẻ khốn khổ mà không giải thích được. Chu Ba cũng không phải là đứa ngốc, không thể nào không biết một số chuyện của Liêu Tiểu Hồng. Hắn đã sớm biết chuyện của Liêu Tiểu Hồng tại thành phố Vọng Hải nhưng hắn cũng không có cách nào. Ai bảo trong nhà hắn không có địa vị gì. Liêu Tiểu Hồng là một người phụ nữ rất đẹp, còn có hoa tay. Là chồng của Liêu Tiểu Hồng thì Chu Ba còn kém rất nhiều. Công việc của hắn lại không có quan hệ gì, trong nhà hết thảy đều nghe lời Liêu Tiểu Hồng. Tuy Chu Ba quả thật có chút uất ức như vậy nhưng cá tính của hắn như thế. Lần này, Liêu Tiểu Hồng đột nhiên bảo Chu Ba đến thành phố Vọng Hải. Bản thân hắn cũng đã có cảm giác rất kỳ lạ rồi. Theo Chu Ba thấy Liêu Tiểu Hồng vài ngày trước đã nói là cô sẽ sắp xếp tốt công việc của Chu Ba để hắn có thể đến thành phố Vọng Hải. Chu Ba cũng không hỏi nhiều, lúc ấy hắn đã bằng lòng với Liêu Tiểu Hồng, nhưng không ngờ mấy ngày sau thì Liêu Tiểu Hồng đã bảo Chu Ba đến thành phố Vọng Hải rồi. Trong lòng Chu Ba thực sự không muốn chuyện này, nhưng không còn cách khác. Hắn đã quen với cách này của Liêu Tiểu Hồng. Sau khi nhận được điện thoại của Liêu Tiểu Hồng thì Chu Ba vội vàng vàng đến Vọng Hải. Nhưng hắn không ngờ vừa đến thành phố Vọng Hải thì hắn lại gặp phải những chuyện khiến hắn có cảm giác không hiểu. Đó chính là biểu hiện dịu dàng từ trước giờ chưa từng có của Liêu Tiểu Hồng. Đây là những gì mà lúc trước Chu Ba rất ít khi nhìn thấy. Chu Ba trong lòng cũng đã suy đoán được những ý nghĩ của Liêu Tiểu Hồng. Hắn rất muốn biết rốt cuộc Liêu Tiểu Hồng đang muốn làm gì. Liêu Tiểu Hồng lái xe, trên đường đi đến căn phòng cô đang ở, Liêu Tiểu Hồng không ngừng nói chuyện với Chu Ba. Chu Ba chẳng qua chỉ là ứng phó thôi, hắn cũng không biết rốt cuộc hắn và Liêu Tiểu Hồng đã nói cái gì. Hắn đã kết hôn với Liêu Tiểu Hồng được 4 năm rồi. 4 năm này hắn và Liêu Tiểu Hồng sống chung thì ít mà xa cách thì nhiều, thời gian hai người nói chuyện với nhau cũng rất ít. Chu Ba cũng không rõ lắm rốt cuộc trong lòng Liêu Tiểu Hồng nghĩ như thế nào. Nếu như bây giờ Liêu Tiểu Hồng nói ly hôn thì Chu Ba cũng sẽ không cảm giác gì kỳ lạ. Hôn nhân của hai người vốn đã là hữu danh vô thực. Chuyện của Liêu Tiểu Hồng ở bên ngoài Chu Ba cũng có biết một chút. Là một người đàn ông hắn có thể nhịn không nói. Nhưng trong lòng Chu Ba hắn rất sợ vợ của mình. Cái gọi là một kẻ bất lực là như thế. Đối với đại đa số đàn ông thì không cách nào có thể dễ dàng tha thứ cho bà xã của mình khi có người đàn ông khác ở bên ngoài. Nhưng Chu Ba thì lại chịu được. Chu Ba sở dĩ có thể nhịn được là bởi vì lời hứa của Liêu Tiểu Hồng. Hắn hy vọng Liêu Tiểu Hồng có thể giúp hắn vào được thành phố Vọng Hải thì có lẽ hai người có thể tiếp tục với nhau. Còn nếu như thật sự không được thì hai người chỉ có nước ly hôn thôi. Trong lòng Chu Ba đang suy nghĩ chuyện của hắn. Căn bản không ý thức được xe đã dừng lại khi nào. Chỗ ở của Liêu Tiểu Hồng lúc trước hắn đã có tới mấy lần. Mỗi lần Liêu Tiểu Hồng đều lái xe chở hắn về. Ông xã, xuống xe thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1280-2. Lòng dạ phụ nữ như kim dưới đáy biển. 2. Liêu Tiểu Hồng dừng xe. Cô cởi dây an toàn ra. Mặt mày hớn hở gọi Chu Ba xuống xe. Khi cô đang định đẩy cửa bước xuống thì điện thoại của Liêu Tiểu Hồng vang lên. Liêu Tiểu Hồng lấy điện thoại ra nhìn. Cô không nghe điện thoại liền mà nói với Chu Ba. Ông xã, em nghe điện thoại đã. Anh đợi em một chút. Nói xong, Liêu Tiểu Hồng đẩy cửa xe ra và bước xuống. Chu Ba ngồi trong. Ánh mắt của hắn hướng về phía Liêu Tiểu Hồng. Sau khi nhìn thấy Liêu Tiểu Hồng đi cách xe khoảng 6-7 bước, cô đi cách xe rất xa, cầm trong tay điện thoại và đang gọi điện. Chu Ba không thấy rõ lắm nét mặt của Liêu Tiểu Hồng nhưng thấy phản ứng của Liêu Tiểu Hồng khi nghe điện thoại thì Chu Ba có thể đoán ra cuộc điện thoại này. Liêu Tiểu Hồng cũng không muốn để Chu Ba nghe thấy. Chu Ba tựa lưng vào thành ghế trên xe, không thể phủ nhận, Liêu Tiểu Hồng là một người phụ nữ rất có sức hấp dẫn, bất luận từ dáng vóc và những thứ khác đều rất tuyệt. Đây cũng là lý do vì sao Chu Ba nhường nhịn Liêu Tiểu Hồng, nhưng vấn đề lại là sự nhẫn nhịn luôn có giới hạn, ngộ nhỡ vượt quá sức chịu đựng thì cũng rất dễ xảy ra chuyện. Chu Ba cũng không rõ rốt cuộc mình có thể nhẫn nhịn tới mức độ nào, nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những chuyện này. Chu Ba quả thật có chút đói bụng, hôm nay khi ngồi xe lửa hắn cũng không ăn nhiều thứ, bây giờ hắn cảm thấy bụng có hơi đói. Liêu Tiểu Hồng sau khi nghe điện thoại thì quay lại xe và kéo cánh tay Chu Ba đi vào trong nhà. Liêu Tiểu Hồng chính là dùng thủ đoạn xuất ra toàn thân để cho Chu Ba có cảm giác tinh lực toàn thân đã bị Liêu Tiểu Hồng hút mất. Liêu Tiểu Hồng giống như là hồ ly tinh, ở trên giường khiến cho Chu Ba có cảm giác cả người đều mệt. Hắn vốn có ý nghĩ này trong lòng, luôn không hiểu vì sao thái độ của Liêu Tiểu Hồng lại có thể kỳ lạ như vậy. Nhưng bây giờ Chu Ba không để ý đến những thứ này nữa. Hắn ôm thân thể trần truồng của Liêu Tiểu Hồng và ra sức thể hiện hết sức mạnh của ngu ời đàn ông. Tiếng kêu của Liêu Tiểu Hồng càng lúc càng to. Chu Ba nằm ở trên giường hút thuốc. Khi nãy hắn và Liêu Tiểu Hồng đã đại chiến một phen, khiến cho Chu Ba bây giờ vẫn chưa bình thường lại được. Liêu Tiểu Hồng sau khi tắm rửa xong thì cô ta đi đến bước lên giường. Bộ ngực lõa lồ của cô dán vào người Chu Ba. Thân thể cô tỏa ra mùi thơm quyến rũ khiến Chu Ba không thể chịu được lại ôm lấy Liêu Tiểu Hồng và hôn. Liêu Tiểu Hồng trong miệng phát ra tiếng thở gấp rồi nũng nịu nói: "Ông xã, lần này em gọi anh đến là có chuyện quan trọng, anh có muốn vào được thành phố Vọng Hải không?" Liêu Tiểu Hồng nói những lời này khiến cho Chu Ba sửng sốt. Hắn đưa đôi môi vuốt ve trên bộ ngực của Liêu Tiểu Hồng và hỏi một cách nghi ngờ: "Tiểu Hồng, em nói với anh những lời này là có ý gì? Lúc trước không phải em nói em đang giải quyết giúp anh sao? Sao bây giờ lại hỏi anh có muốn vào thành phố Vọng Hải hay không?" Gương mặt Liêu Tiểu Hồng vẫn còn ửng hồng. Khi cô nghe Chu Ba nói những lời này thì cô giải thích: "Ông xã, anh không phải là không biết. Bây giờ muốn giải quyết thì đều phải chi tiền và quan hệ. Em là một phóng viên, cũng không có quan hệ gì, càng không cần nói đến tiền. Em muốn sớm để ông xã đến Vọng Hải, như vậy vợ chồng chúng ta có thể đoàn tụ rồi, không phải hai người ở hai nơi nữa. Nhưng muốn vậy cũng không dễ, em đang nghĩ là chúng ta không có cách nào khác." Chu Ba nghe Liêu Tiểu Hồng nói những lời này, hắn chau mày, dục hỏa trong lòng hắn khi nãy nay tan biến hết. Chu Ba cũng không phải là đứa ngốc. Hắn nghe Liêu Tiểu Hồng nói như vậy thì cảm thấy trong lời nói của Liêu Tiểu Hồng có vấn đề. Chu Ba cũng không rõ rốt cuộc trong lòng Liêu Tiểu Hồng đang có tính toán gì. Hắn hỏi: "Tiểu Hồng, rốt cuộc em muốn nói điều gì?" "Em biết phó thị trưởng của chính phủ này rất thích ngọc cổ. Ông xã, nhà chúng ta không phải có một miếng ngọc bội sao? Trong lòng em đang tính chi bằng tặng miếng ngọc bội đó cho ông ta. Như vậy có thể phó thị trưởng sẽ giúp chúng ta. Ông ấy sẽ đưa ông xã vào làm việc trong chính phủ, hai người chúng ta cũng không cần chia ly nữa, lẽ nào như vậy không tốt sao?" Chu Ba nghe thấy Liêu Tiểu Hồng nhắc đến ngọc bội thì hắn chau mày lại. Trước mặt Liêu Tiểu Hồ, ngọc bội đó đã lâu năm rồi, nó do triều đường truyền lại. Ban đầu, tổ tiên của Chu Ba chiếm được ngọc bội này làm vật gia truyền chi bảo, rồi sau đó đời đời truyền cho nhau. Bố của Chu Ba trước khi chết còn căn dặn hắn bất kể như thế nào thì cũng không được bán miếng ngọc bội này. Miếng ngọc bội này rất đáng giá, nghề đồ cổ quả thật có thể khiến cho người ta giàu có rất nhanh. Có người trong nhà có đồ sứ gì đều lấy đi đấu giá thì có thể được hơn ngàn vạn. Miếng ngọc bội này cũng là đồ cổ, nhưng Chu Ba rất nghe lời cha hắn. Nếu cha hắn không cho hắn bán thì Chu Ba chắc chắn sẽ không bán. Lúc trước, Liêu Tiểu Hồng cũng từng gọi điện thoại cho Chu Ba và nói đến miếng ngọc bội này, nhưng cũng bị Chu Ba dùng mọi lý do để cự tuyệt. Dĩ nhiên, Chu Ba không thể nào tỏ thái độ giận dữ đối với Liêu Tiểu Hồng được. Chẳng qua là trong lòng Chu Ba vẫn rất không hài lòng về chủ ý đem tặng miếng ngọc bội này của Liêu Tiểu Hồng. Bây giờ hắn lại nghe Liêu Tiểu Hồng nói đến miếng ngọc bội này, Chu Ba không muốn bàn lại. Hắn nói: "Tiểu Hồng, anh đi vệ sinh đã." Nói xong, hắn cũng không quan tâm Liêu Tiểu Hồng phản ứng thế nào. Hắn bước xuống giường và đi ra khỏi phòng. Liêu Tiểu Hồng thấy Chu Ba đi ra khỏi phòng thì cô ta cau mày. Cô ta đưa tay lấy gói thuốc lá trên bàn và mồi một điếu hút. Chu Ba ở bên ngoài một lúc lâu, sau đó hắn quay lại và nói, Tiểu Hồng, anh cảm thấy rất mệt, có chuyện gì ngày mai chúng ta hay là ngày mai nói đi. Vừa nói, Chu Ba định nằm xuống ngủ, nhưng không ngờ bị Liêu Tiểu Hồng dùng chân đạp một cái. Chu Ba không có phản ứng gì, kết quả là bị Liêu Tiểu Hồng đạp một phát té xuống đất. Chu Ba đứng lên, trên mặt hắn không có chút giận dữ. Hắn chỉ hỏi, Tiểu Hồng, em làm gì thế? Em ngủ đi, đừng làm loạn nữa, mau đi ngủ sớm đi. Chu Ba làm bộ ngồi lên giường thì nghe Liêu Tiểu Hồng quát, Chu Ba, anh rốt cuộc có phải đàn ông không vậy? Có thể có chút tiền đồ nào không? Chu Ba sửng sốt, hắn nhìn Liêu Tiểu Hồng và nói, Tiểu Hồng, em nói những lời này là có ý gì? Anh còn hỏi em có ý gì à? Liêu Tiểu Hồng nói một cách lạnh lùng, em làm như vậy cũng là vì anh, vì cái nhà này, em khổ sở lắm mới nghĩ ra cách để anh đến thành phố Vọng Hải, không phải là muốn chúng ta có thể sống cùng nhau hay sao? Anh nhìn anh đi, giống như là chuyện gì cũng không quan tâm, Chu Ba, anh nói cho em biết, rốt cuộc anh muốn em phải làm sao? Chu Ba có chút hoảng, hắn vừa định tựa người vào Liêu Tiểu Hồng thì lại bị Liêu Tiểu Hồng dùng chân đá văng ra. Liêu Tiểu Hồng không để cho Chu Ba tựa vào người cô ta. Liêu Tiểu Hồng tiếp tục nói, em vì muốn anh đến đây nên mới tiếp cận với phó thị trưởng. Người ta thích ngọc bội này nên em mới nhớ trong nhà mình cũng có ngọc bội. Anh nói là vật tổ tiên truyền lại nhưng trong xã hội hiện nay vật tổ tiên truyền lại có tác dụng gì? Có thể giúp cho cuộc sống của chúng ta không? Tiểu Hồng, miếng ngọc bội kia thật không thể được. Chuyện gì thì được nhưng miếng ngọc bội đó không thể động vào được. Thái độ của Chu Ba cũng lộ ra vẻ rất kiên quyết. Sau khi Liêu Tiểu Hồng nghe thấy Chu Ba nói những lời này thì cô ta đột nhiên từ trên giường ngồi thẳng người dậy và đưa tay phải ra, chỉ vào Chu Ba và nói, Chu Ba, anh nói đi, người đàn ông như anh, bản lĩnh gì không có. Ban đầu vì sao em lại lấy anh? Chu Ba đứng trên nền nhà, hắn nhìn thấy Liêu Tiểu Hồng ngồi trên giường há mồm mắng hắn thì Chu Ba cũng không nói gì. Liêu Tiểu Hồng mắng một hồi lâu sau thì đột nhiên hỏi, Chu Ba, anh nói cho em biết rốt cuộc anh có cầm theo miếng ngọc bội hay không? Không cầm theo. Chu Ba trả lời rất gọn gàng, dường như trước giờ hắn chưa bao giờ nói gọn gàng như vậy. Chu Ba nhìn Liêu Tiểu Hồng và nói, Tiểu Hồng, anh đã nói với em rồi, miếng ngọc bội đó không thể động vào được, em muốn cái gì cũng được nhưng miếng ngọc bội đó thì không được đâu em à, ngọc bội đó là vật tổ truyền của nhà anh, bố anh đã nói rồi, anh đừng nói nữa, anh cút đi cho em. Liêu Tiểu Hồng dường như bị Chu Ba làm cho tức điên lên, cô ta mở to miệng mắng, Chu Ba nghe thấy Liêu Tiểu Hồng nói những lời này thì hắn sững sờ. Dường như hắn không nghe rõ lời Liêu Tiểu Hồng nói. Sau khi xác nhận đúng là Liêu Tiểu Hồng bảo hắn cút đi thì hắn cầm lấy quần áo rời khỏi phòng ngủ. Liêu Tiểu Hồng lại lấy gói thuốc lá mồi lên và hút một hơi. Chu Ba, anh không cầm thì lẽ nào tôi không có cách sao? Liêu Tiểu Hồng trong lòng thầm nghĩ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12861, 1, chạy trốn, 1. Khi Diệp Lăng Phi đến sân bay, Lý Khả Hân vẫn chưa đến, hắn để xe vào bãi đỗ xe. Vừa xuống xe, Diệp Lăng Phi mới phát hiện, không biết từ khi nào ở bãi đỗ xe lại dựng lên một tấm biển rất lớn ghi mức thu phí khi để xe trong bãi. Mẹ nó chứ, để có một tiếng cũng thu tiền, đây là bãi đỗ xe gì chứ? Diệp Lăng Phi lấy thuốc lá trên người ra, châm một điếu rồi đi đến trước tấm biển lớn đó. Diệp Lăng Phi miệng ngậm thuốc, mắt nhìn những điều được liệt kê trên tấm bảng. Diệp Lăng Phi thấy con người bây giờ luôn tìm mọi cách để kiếm tiền. Trước đây bãi đỗ xe ở sân bay cơ bản không thu phí nhưng bây giờ lại thu phí. Hơn nữa lại còn thu phí theo giờ. Việc bao nhiêu tiền đối với Diệp Lăng Phi không hề quan trọng nhưng chuyện này khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Diệp Lăng Phi hút thuốc xong bèn vứt đầu thuốc xuống phía dưới biển cấm hút thuốc. Ở đó đã có không ít đầu thuốc rồi, nên có thêm một đầu thuốc của Diệp Lăng Phi thì cũng chẳng sao. Nói Diệp Lăng Phi không có đạo đức công cộng cũng được, nói hắn cố ý làm như vậy cũng được. Diệp Lăng Phi thấy chỉ dựng lên một tấm bảng ở đây mà muốn cấm người ta hút thuốc thì thật là một chuyện buồn cười. Hắn làm vậy là muốn châm chọc thêm chuyện này, muốn để cho những người dựng cái bảng này lên biết rõ, chỉ hô khẩu hiệu thì không có tác dụng, làm việc không nên chỉ hô khẩu hiệu mà phải có hành động thiết thực. Lý Khả Hân vẫn chưa đến, Diệp Lăng Phi rảo bước đi về phía siêu thị lớn ở bên cạnh sân bay. Trong siêu thị không có nhiều người, mặc dù siêu thị này ở gần sân bay nhưng lượng người ra vào không nhiều như tưởng tượng. Ai cũng biết rõ, phẩm là kinh doanh ở địa điểm tốt thì hàng hóa không thể rẻ được. Giống như những người bán hàng trong bến tàu, bến xe, bất luận là bọn họ bán đồ ăn, đồ lưu niệm đều đắt gấp đôi so với bên ngoài. Một chai nước khoáng ở bên ngoài chỉ bán có 1 tệ nhưng trong bến xe phải bán hơn 2 tệ. Còn những thứ bán trên tàu hỏa thì càng không cần nhắc đến, có cảm giác như những thứ bán trên tàu giống như cướp tiền vậy. Đây cũng là chuyện không có cách nào cả. Bây giờ trên tàu hỏa đều là bao thầu, mỗi chuyến ít nhất phải kiếm được một số tiền nhất định, nếu không hậu quả tự nghĩ. Đó chính là thực trạng xã hội. Nếu chúng ta không thể cải biến xã hội thì nên học cách để thích nghi. Tốt nhất là học cách hưởng thụ, nếu không sớm muộn gì chúng ta cũng bị ép đến mức phát điên. Những kẻ điên từ đâu mà ra? Một bộ phận là tự mình phát điên, một bộ phận là bị ép đến mức phát điên. Còn một bộ phận không bị điên nhưng bị người ta vứt vào bệnh viện tâm thần coi như kẻ điên. Tóm lại, xã hội vô cùng kỳ lạ. Cho dù một ngày nào đó bạn nhìn thấy chuyện kỳ lạ hơn nữa, bạn cũng không cần phải cảm thấy kỳ lạ, vì bây giờ mỗi phút mỗi giây chuyện gì cũng có thể xảy ra. Người trong siêu thị không đông, Diệp Lăng Phi vừa vào bèn đi đến khu bán đồ uống. Hắn ăn cơm xong liền lái xe đến sân bay, trên đường đi lại bị tắc đường rất lâu. Diệp Lăng Phi khát khô cả cổ nên hắn mới vào siêu thị để mua chút đồ uống. Sữa chua các loại Diệp Lăng Phi rất ít khi uống. Từ sau sự kiện sữa Tam Lộc, người tiêu dùng trong nước khá nhạy cảm trong chuyện này. Thực ra đây là chuyện này đã được phát hiện, những chuyện chưa bị phát hiện còn nguy hại hơn nhiều. Sức khỏe người tiêu dùng trong nước bây giờ có thể nói là bách độc không thể xâm hại, ăn gì cũng không cần lo lắng. Diệp Lăng Phi chọn một chai nước lọc, cầm trên tay rồi tìm thêm một số đồ uống khác. Trong lúc đó từ bên ngoài có một người phụ nữ đẹp đi vào. Người phụ nữ đó mặc một chiếc áo vest nhạt màu, bên trong mặc một chiếc sơ mi cộc tay màu trắng. Bây giờ là tháng 7, thời tiết vẫn rất nóng, trên đường nhiều thanh niên nam nữ ăn mặc khá mát mẻ, ít đến mức không thể ít hơn.